Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Thạch Lỗi kế hoạch. Mạc Bình Văn nhìn hai người kia liếc một chút, đều là tuổi trẻ lực người cường tráng, mà lại xem xét cũng là trong tay có công phu, càng thêm không dám lỗ mãng. Hắn lạnh lùng nói, lão hủ ngủ có ngon hay không? Mắc hơn có thể không biết, người kia cũng không lấy vì ngang ngược. Cười cười, nói, Thạch tiên sinh để cho ta cùng ngài chào hỏi. Đã ngài tìm Bạch công tử làm thuyết khách. Bạch công tử mặt mũi hắn luôn luôn muốn cho. Nhưng là đâu, chúng ta Thạch tiên sinh cũng hy vọng ngài có thể lưu tại Ngô Đông. Chờ hắn trở về, Thạch tiên sinh muốn gặp ngài để tránh. Cùng ngài tâm sự tại Myanmar chuyện phát sinh. Ôi uy! Tại Myanmar sự tình, vậy nhưng cùng lão hủ không có bất kỳ quan hệ gì. Thạch tiên sinh nhất định là hiểu lầm. Lúc ấy, trong mọi người, chỉ có ta cùng Thạch tiên sinh ở giữa người thân nhất. Ta lại làm sao có thể phía sau chơi hoa văn ta thanh này niên kỷ. Tiền tài lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể mang vào trong quan tài qua, người kia vẫn như cũ cười cười. Nói. Ta đều không cùng Mạc lão tiên sinh nói tại Myanmar xảy ra chuyện gì. Mạc lão tiên sinh ngược lại là đã biết. Mạc Bình Văn vội vàng giải thích. Chuyện kia huyên náo so sánh lớn. Chúng ta Mạc gia thường xuyên hướng Myanmar chạy. Các phương diện phong thanh thu vẫn là rất nhanh. Ta thề, chuyện này không liên quan gì tới ta. Còn mời Thạch tiên sinh tin tưởng ta. Người kia khoát khoát tay. Nói. Cái này cùng ta không có quan hệ gì. Ta cũng là lấy tiền làm việc. Thạch tiên sinh đã hy vọng Mạc lão tiên sinh lưu tại Ngô Đông chờ hắn trở về. Như vậy chúng ta liền muốn làm đến. Nếu như Mạc lão tiên sinh nể tình, lưu tại Ngô Đông, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như Mạc lão tiên sinh không nể mặt mũi. Ha ha, tuy nhiên trên mặt một mực treo bình tĩnh nụ cười. Nhưng là nụ cười phía dưới ý vị như thế nào? Mạc Bình Văn cái này dính hắc xuất thân người. Như thế nào lại không hiểu Thạch tiên sinh muốn gặp ta? Lão hủ đương nhiên sẽ không từ chối. Thạch tiên sinh hiện tại người đâu? Thạch tiên sinh công vụ bề bộn. Nửa đêm hôm qua liền rời đi Ngô Đông. Qua châu Âu. Khả năng cần qua mấy ngày mới có thể trở về. Thạch tiên sinh giao phó. Mấy ngày nay. Mạc lão tiên sinh tại Ngô Đông hết thảy chi tiêu đều từ hắn phụ trách. Mạc lão tiên sinh nguyện ý ở tại quán rượu, chúng ta sẽ thay ngài tục phòng. Nhưng nếu như Mạc lão tiên sinh cảm thấy quán rượu ở không thoải mái, chúng ta cũng có địa phương cung cấp cho ngài. Ngô Đông cũng là văn hóa danh thành, lịch sử cổ đô, phong cảnh còn thật là tốt. Mạc lão tiên sinh những ngày gần đây không ngại coi như tới du lịch nghỉ phép. Thư giãn một tí, muốn đi chỗ nào, chúng ta đều có thể an bài. Muốn ăn chút gì không? Chơi chút gì? Chúng ta cũng đều có thể vì Mạc lão tiên sinh cống hiến sức lực. Mạc Bình Văn thầm nghĩ trong lòng. Đây là muốn đem ta giam lỏng tại Ngô Đông a? Cái này rõ ràng có chút không đối đầu. Hắn cười theo nói ra. Thạch tiên sinh sự vụ bận rộn. Lão hủ tuy nhiên già trên 80 tuổi già rồi. Nhưng trong nhà thiếu ta cũng vẫn không được. Bằng không dạng này, ta về trước đi. Thạch tiên sinh lúc nào về nước? Một tiếng triệu hoán, lão hủ lập tức đuổi tới Ngô Đông đến. Người kia nghe xong, nhất thời giận tái mặt. Mạc lão tiên sinh, ngài đây là muốn để cho chúng ta khó làm. Không nể mặt mũi a. Mạc Bình Văn thở dài. Nói, ta chỉ là không muốn tự dưng quấy rầy Thạch tiên sinh a. Bất quá đã Thạch tiên sinh an bài như thế chu đáo. Lão hủ cũng liền từ chối thì bất kính. Khách sạn này ở liền rất tốt. Không cần Thạch tiên sinh mặt khác an bài. Lão hủ sớm mấy năm thường xuyên tới lui Ngô Đông. Ngô Đông phong cảnh tuy tốt. Lão hủ cũng không có địa phương nào muốn đi. Như vậy đi. Lão hủ mấy ngày nay liền ở tại quán rượu. Chờ sau Thạch tiên sinh trở về. Sau đó lão hủ nhất định phải cùng Thạch tiên sinh hảo hảo giải thích một chút. Người kia gật gật đầu, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Hắn nói, cái này đúng không? Thạch tiên sinh cũng là tốt khách. Mạc lão tiên sinh hẳn là nể tình mới là. đúng vậy, Mạc Bình Văn tâm lý đã nhật thiên. Ngày địa nhật không khí, thế nhưng là mặt ngoài còn chỉ có thể cười theo. Như vậy, ta phải Mạc lão tiên sinh tục phòng, người kia giả ý trưng cầu Mạc Bình Văn ý kiến. Mạc Bình Văn vội vàng khoát tay, nói, chút chuyện nhỏ này, há có thể làm phiền Thạch tiên sinh quan tâm. Lão hủ chính mình đến chính là giải thích, hắn cũng chỉ có thể tại hai người kia giám thị dưới. Đến trước đài, dựa theo bọn họ ý tứ, tục đặt trước một tuần gian phòng. Sau đó, ngoan ngoãn về lên trên lầu. Hắn biết, tại Thạch Lỗi lộ diện trước đó, những ngày gần đây, hắn là rất khó rời đi Ngô Đông. Chỉ sợ hắn cưỡng ép muốn đi, dẫn tới tất nhiên là họa sát thân. Bạch Khai Thủy cam đoan, đỉnh cái giám, Mạc Bình Văn không phải không nghĩ tới báo động. Thế nhưng là báo động có gì hữu dụng đâu, nơi này thứ nhất là Thạch Lỗi địa bàn. Thứ hai, những người kia thực sự cũng không đối hắn như thế nào. Chẳng qua là nhiệt tình hiếu khách, cảnh sát mặc dù có hoài nghi, khẳng định cũng là cười ha hả liền đi qua. Bạch Khai Thủy à Bạch Khai Thủy, ngươi cái này gọi làm chuyện gì, ta hai cái cháu gái thế nhưng là cho ngươi. Ngươi tiện nghi chiếm xong, sự tình liền làm cho ta thành dạng này, càng nghĩ càng giận. Mạc Bình Văn lại cho Bạch Khai Thủy gọi điện thoại, ta vừa rồi hỏi qua Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói hắn muốn theo Mạc lão tiên sinh tâm sự. Nhưng hắn tối hôm qua có chuyện quan trọng tại thân, thực sự vô pháp phân thân đi gặp Mạc lão tiên sinh. Cũng chỉ có thể vận dụng một số thủ đoạn lưu lại ngươi. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Điện thoại nghe, Bạch Khai Thủy vẫn là liên tiếp cam đoan. Mà cái này, đều là hắn cùng Thạch Lỗi thương lượng xong. Mạc Bình Văn gọi là một cái khí a. Hắn nói, đem ta đội lên Ngô Đông. Còn gọi không có việc gì, lão hủ vừa rồi xuống lầu. Lập tức có hai người, lại là uy hiếp lại là đe dọa. Không phải nhượng lão hủ ở tại Ngô Đông. Bạch công tử, ngài cùng Thạch thiếu đến cùng là muốn như thế nào cho câu thống khoái lời nói được hay không? Lão Mạc, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta cùng Thạch Lỗi muốn như thế nào, ta thay các ngươi giải quyết giữa các ngươi hiểu lầm. Hiện tại Thạch Lỗi chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Thứ nhất là giải trừ hiểu lầm. Thứ hai cũng là lược tận tình địa chủ hữu nghị. Thứ ba a, Thạch Lỗi nói nếu thật là hiểu lầm, hắn ngược lại là muốn theo ngươi có cấp độ càng sâu hợp tác. Cái này lại có cái gì không đúng đâu. Thạch Lỗi cho ta mặt mũi, ta cũng không thể đánh hắn mặt. Này một ít tiểu yêu cầu, lão Mạc ngươi khác cho thể diện mà không cần a. Được, ta không rảnh cùng ngươi lải nhải. Ta vẫn phải qua tìm Mẫn Nhi cùng Linh Nhi vui vẻ một chút đây. Kia cái gì, lão Mạc. Về sau Mẫn Nhi cùng Linh Nhi cùng các ngươi Mạc gia liền không có quan hệ gì a. Dù sao cũng không phải ngươi thân cháu gái. Các nàng đi theo ta, chính là chúng ta người Bạch gia. Về sau ngươi khác đi quấy rối các nàng cũng không muốn gặp lại ngươi. Liền nghe được ngươi thanh âm đều cảm thấy không thoải mái. Giải thích, Bạch Khai Thủy tắt điện thoại, lưu lại Mạc Bình Văn tại quán rượu gian phòng dơ chân chửi mẹ. Bạch Khai Thủy lại đưa điện thoại cho Thạch Lỗi đẩy tới. Hắn nói, người ta là lưu lại cho ngươi. Những người này hội theo dõi hắn, tuyệt sẽ không cho phép hắn rời tửu điếm nửa bước. Lão già kia, nếu là còn dám ra cái gì yêu thiêu thân, ta liền nghĩ biện pháp đem hắn lấy tới trong sở câu lưu đợi mấy ngày. Ngươi yên tâm đi, bất quá, Thạch Lỗi, ngươi đến cùng dự định làm sao đối phó hắn, muốn gọi ta nói. Trực tiếp cắt ngang hắn hai cái đuôi. Hắn trở lại Kiềm Nam. Mạc gia những người kia lại làm sao có thể chịu đựng một cái lão bất tử chiếm cứ gia chủ vị trí. Khẳng định phải tạo phản. Đến lúc đó chỉ cần chế giễu là được. Thạch Lỗi cười cười. Nói, lão gia hỏa này có thể đem cầm Mạc gia nhiều năm như vậy. Khẳng định có thủ đoạn hắn. Giống bọn họ loại người này. Lẫn nhau ở giữa không có trung thành có thể nói. Nhưng là, hắn nhất định có kiềm chế những người kia thủ đoạn, cho dù ngươi cắt ngang hắn chân, thậm chí nghiêm trọng hơn một số. Hắn chỉ cần trở lại Kiềm Nam, ta dám đánh cược, những người kia vẫn như cũ không dám động đến hắn. Mặc gia tài phú, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều khống chế trong tay hắn. Chỉ có nắm giữ tiền, những nhân tài đó hội ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, ta muốn làm, cũng là buộc hắn lưu tại Ngô Đông. Hắn muốn tự cứu, nhất định phải thỏa hiệp, giao ra trong tay một bộ phận tài phú. Dạng này, từng chút, hắn sẽ phát hiện chính hắn không có gì cả. Trở lại Kiềm Nam, Mạc Gia sẽ để cho hắn càng thêm tuyệt vọng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.